Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 28, bạo khởi giết người. Canh 2, bốn người đều là nhìn chừng 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, dáng người cao, yêu nhã thong dong, nhưng mỗi người thực lực tu vi đều nhìn không thấp dáng vẻ, nhưng trong ngôn ngữ lại có chút khiêm tốn. Tiến lên cùng mọi người chào, cử chỉ tao nhã, hai bên phân chủ khách ngồi xuống, đây đều là Bạch Sơn đặc sản, chấm ngoặc kép, Bồ Quan Sơn cười ha ha lấy, một món ăn giới thiệu, mỗi một đạo đều là bên ngoài không thấy được chân phẩm, hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn, đây là Bạch Sơn thành đặc hữu rượu ngon ủ lâu năm, anh hùng say, Bồ Quan Sơn ha ha cười, nói. Tới tới tới, các người mới tới có thể nhất định nếm thử rượu này. Bạch Sơn thành đặc thù rượu ngon anh hùng say. Tin tưởng mọi người đều có chỗ nghe thấy. Nhưng cái này vài hũ, lại là hơn trăm năm trước. Chính ta tự tay ủ chế. Mặc kệ là cái thế anh hùng, hay là tu vi thông thiên. Uống ta rượu này, đều muốn khó tránh khỏi một say. Tới tới tới, mọi người nếm thử. Nhìn xem đại lão thô này tay nghề như thế nào. Có hay không bôi nhọ anh hùng say mỹ danh. Bồ Quan Sơn nhiệt tình mời. Ha ha ha. Lão Sơn chủ anh hùng say. Thế nhưng là rất nhiều năm đều không có lấy ra qua. Nghĩ không ra lần này dính dư huynh đệ ánh sáng. Rốt cục có thể một no bụng có lộc ăn. Vân Phiêu Lưu cười ha ha. Cực lực tán dương. Hai vị không biết. Rượu này. Đáng được xưng thiên hạ nhất tuyệt. Bốn người bọn họ biểu lộ ánh mắt tại rượu này lấy ra trong nháy mắt liền có biến hóa rất nhỏ, nhất là vị kia Vân Phiêu Lai, ánh mắt trong lúc bất chợt một tia dâm tà ý vị chợt lóe lên. Dư Mạc Ngôn hít một hơi thật sâu, rượu này bưng đến trước mặt, một cỗ mãnh liệt muốn uống rượu khát vọng đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Chỉ là ngửi thấy mùi rượu, cũng cảm giác mình cùng Độc Cô Nhạn Nhi bỉ rực song tâm tâm pháp. Thế mà tự chủ gia tốc vận hành. Giữa hai người tâm linh cảm ứng. Càng là rõ ràng đến cực điểm. Rượu này. Lại có thần hiệu như thế. Vương Thành Bác cười ha ha một tiếng. Nói. Mạc Ngôn. Nhạn Nhi. Rượu này thế nhưng là không thấy nhiều. Bồ Sơn chủ chân tàng. Uống hết đối với tu vi. Đối với các người bỉ rực song tâm tâm pháp. Càng là hữu ích, một chén rượu cũng đủ để đột phá cảnh giới. Tranh thủ thời gian uống hết. Ha ha, vị này Vương lão sư một mặt vui mừng. Tựa hồ đang là Dư Mạc Ngôn hai người cao hứng. Thanh âm, lại có chút run rẩy. Dư Mạc Ngôn hơi suy nghĩ. Trầm giọng nói, ta từ trước tới giờ không uống rượu. Từ trước tới giờ không uống rượu. Vân Phiêu Lưu ánh mắt tại Độc Cô Nhạn Nhi trên mặt đổi tới đổi lui. Nói, không sở trường rượu cũng có thể nếm thử lão thành chủ tay nghề. Liền uống một chén không sao. Dư Mạc Ngôn đè lại chén rượu. Nói, không có ý tứ. Ta từ trước đến nay đúng vậy rượu không dính. Nếm thử đáng là gì? Ngay cả chút mặt mũi này cũng không chịu cho sao. Phong vô ý nhíu mày. Trong thanh âm, có chút bức bách chi ý. Dư Mạc Ngôn một bước cũng không nhường. Một chén cũng không được. Vương lão sư ở một bên nói. Mạc Ngôn, uống một chén cũng không sao. Dư Mạc Ngôn thản nhiên nói. Ta còn dị ứng, uống một ngụm cơ tim tắc nghẽn. Phong vô ý híp mắt lại. Coi là thật không cho mặt mũi như vậy. Dư Mạc Ngôn nói. Mặt mũi ngươi lại lớn. Chẳng lẽ còn có thể bù đắp được tính mạng của ta? Không uống chính là không uống. Coi là thật uống chết rồi. Người bồi ta một mạng sao? Phong Vô Ngân chậm rãi nói. Như thế vừa sao? Nếu là ta nhất định phải ngươi uống đâu? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua coi là thật uống một chén liền chết kỳ nhân đấy. Dư Mạc Ngôn nói. Người đại khái có thể thử một chút. Vương lão sư ở một bên trầm mặt xuống. Nói. Mạc Ngôn. Đừng tùy hứng. Uống một chén. Dư Mạc Ngôn híp mắt lại. Quay đầu nhìn Vương lão sư, trầm giọng nói, Vương lão sư, chén rượu này, ta không thể không uống. Vương Thành Bác nói, một chén rượu mà thôi. Dư Mạc Ngôn nói, chén rượu này, thật có thể để cho chúng ta Bỉ Dực Song Tâm có chỗ đột phá. Vương Thành Bác nói, đây là tất nhiên. Dư Mạc Ngôn nói, Vương Lão Sư dùng cái gì chắc chắn như thế? Vương Thành Bác sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nói, Mạc Ngôn, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Lão Sư? Dư Mạc Ngôn chậm rãi gật đầu, chậm rãi nói, ta tin tưởng ngươi, ta uống. Dư Mạc Ngôn bưng chén rượu lên, hít vào một hơi thật dài. Tất cả mọi người là mỉm cười gật đầu. Này mới đúng mà, Vân Phiêu Lưu, Vân Phiêu Lai, Phong Vô Ngân, Phong Vô Ý đều là đôi mắt nhìn chăm chú tại Dư Mạc Ngôn một chén rượu này bên trên. Bồ Quan Sơn cũng là đôi mắt ngưng chú. Rượu này, chỉ cần tiểu tử này uống một chén là đủ rồi. Song tâm liên hệ, liền có thể hoàn toàn quán thông. Hơn nữa, còn là một đôi tuyệt thế thiên tài. Năm nhất hóa vân trung giai, năm thứ hai hóa vân trung giai. Một đôi không cao hơn 20 tuổi hóa vân thiên tài. Có gì khác là trời ban thần vật, cơ duyên lớn. Dư Mạc Ngôn hơi ngửa đầu. Mọi người vẻ mặt đột nhiên buông lỏng. Xoát, ngay vào lúc này, Dư Mạc Ngôn một chén rượu dội tại đối diện Vân Phiêu Lưu trên mặt. Lập tức kiếm xuất như phong, nhất kiếm lưu ánh sáng, hung hăng đâm vào Vương Lão Sư tim. Lập tức, trước ngực nguyên lực tan ra, hóa không thạch hiển lộ rõ ràng hiệu năng. Oanh một tiếng, Vương Lão Sư thân thể bị hắn một cước đá ra, vọt tới Bồ Quan Sơn. Dư Mạc Ngôn thân thể đột nhiên bay ra, vậy mà trong nháy mắt liền đi đến cửa đại điện vị trí. Rõ ràng đã là thành công sắp đến, rõ ràng là bắt rùa trong hũ. Cho dù chẳng ai ngờ rằng Dư Mạc Ngôn sẽ đột nhiên gây khó khăn, mà lại vừa ra tay, nhằm vào chính là phe mình người đồng hành. Tiểu tử ngươi dám? Bồ Quan Sơn phản ứng kỳ nhanh, thân thể tựa như thương ưng đồng dạng vút qua bay lên. Hỗn tạp giam cầm lực lượng không gian tràn trề một trường, hung hăng bổ tới, nhưng là hóa không thạch hiệu dụng đã toàn diện triển khai. Hắn mặc dù thành công bắt được Dư Mạc Ngôn thân ảnh vết tích, cũng rốt cuộc bắt không đến Dư Mạc Ngôn hành động tiếp theo quỹ tích. Sinh sinh bị hắn tránh thoát ngang nhiên một kích, nhưng dư ba chấn động trùng kích huy năng lại là chân thật bất hư. Dư Mạc Ngôn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể tê dại, may mà đầu lưỡi dưới đan dược trước tiên hòa tan một viên. Thân thể tựa như lưu tinh xông ra ngoài đi. Độc Cô Nhạn Nhi người nhẹ nhàng mà lên, rút kiếm ngăn ở Bồ Quan Sơn trước mặt. Một kiếm đâm tới, hai đạo như gió thân ảnh đã bay ra ngoài, theo sát Dư Mạc Ngôn thân ảnh, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Phong Vô Ngân, Phong Vô Ý, không tốt, trên người hắn có hóa không thạch, các ngươi tìm không thấy. Phong tỏa không gian, Phong Vô Ý kêu một tiếng. Vô số thân ảnh áo trắng nhao nhao ứng chiêu mà đến, bay lên, bốn phía tìm kiếm. Bồ Quan Sơn tức giận thanh âm vang lên, dâng lên phong thiên cháo, phong bế Bạch Sơn Thành. Ta ngược lại muốn xem, chỉ là tiểu bối lại có thể chạy trốn tới ở đâu. Hắn cũng là thật rất kỳ quái, lấy Dư Mạc Ngôn bất quá hóa vân cảnh tu vi, thế mà có thể chạy ra đại điện. Một mực nghe được Phong Vô Ý tiếng kêu, mới hiểu được tới, nghĩ không ra tiểu tử này trên thân lại có hóa không thạch thứ chí bảo này. Nhưng này thì như thế nào? Phong thiên cháo đã dâng lên, coi như ngươi Dư Mạc Ngôn có thiên đại bản sự, cũng là trốn không thoát lão phu địa bàn, trốn không thoát lòng bàn tay của lão phu. Cầm xuống cô gái này. Bồ Quan Sơn ra lệnh một tiếng, chén rượu kia Dư Mạc Ngôn cuối cùng vẫn là không có uống đi. Đây mới là nhất làm cho người căm tức tình huống. Độc Cô Nhạn Nhi cũng không có phản kháng. Nơi này địch nhân không phải Phi Thiên chính là Quy Huyền Ngự Thần. Phản kháng của nàng hoàn toàn không có ý nghĩa có thể nói. Chẳng yên lặng theo dõi kỳ biến, giữ lại thực lực, chờ đợi cứu viện. Vừa rồi ngăn lại Bồ Quan Sơn, chỉ là vì có thể làm cho Dư Mạc Ngôn đào tẩu mà thôi. Bây giờ Dư Mạc Ngôn đã chạy đi, chính mình cũng không sao. Nàng chỉ là bình tĩnh ngồi, mặc cho hai cái người áo trắng đứng ở sau lưng mình. ngược lại đem nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem hai vị khác lão sư. Từng chữ nói, vì cái gì? Hai vị lão sư trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ấy ấy không thể nói. Bên cạnh truyền đến thô trọng tiếng thở dốc. Vị kia vương lão sư trúng Dư Mặc Ngôn một kiếm. Tai họa sát nách vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Trực tiếp cắm vào trái tim yếu điểm. Càng vỡ nát tâm mạch. Mắt thấy là không sống được. Thật sự là ai cũng không nghĩ tới. Tại bất luận cái gì sự tình cũng còn không có bại lộ tình huống dưới. Dư Mạc Ngôn bạo khởi đả thương người. Mục tiêu trực chỉ người một nhà. Thế mà còn ra tay ác như vậy. Không chỉ có một kiếm xuyên tim. Càng đem đại lượng nguyên khí cũng cùng mạnh nhất kiếm khí tại vương lão sư trái tim bên trong bạo. Tạc, hiện tại vị này vương thành bác lão sư. Không phải dừng trái tim vỡ vụn. Ngũ tạng lục phủ cũng thương tổn nghiêm trọng. Như vậy thương thế, coi như thần tiên tới, cũng muốn không làm gì được. Thúc thủ vô sách, như là thô trọng thở dốc một hồi. Rốt cục trong miệng mũi phun ra ngoài nhỏ vụn bọt máu. Dậm chân, một sợi hồn phách từ trong thân thể bay ra. Vưu tự oán độc nhìn xem Độc Cô Nhạn Nhi. Độc Cô Nhạn Nhi đột nhiên xuất thủ. Trong tay chợt hiện chân nguyên khuấy động. Một tay lấy vị này vương lão sư hồn phách chộp trong tay. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi tên vương bát đản này còn vọng tưởng lưu lại hồn phách chuyển thế. Xoa một tiếng vang giòn, vị này vương lão sư hồn phách nhất thời bị Độc Cô Nhạn Nhi bóp nát. Dừng tay, đám người vội vàng xuất thủ chế trụ Độc Cô Nhạn Nhi. Chỉ tiếc vị kia vương thành bác lão sư hồn phách, cũng đã hôi phi yên diệt. Giống như trước đó không ai nghĩ đến Dư Mạc Ngôn lại đột nhiên gây khó khăn. Này sẽ cũng không ai nghĩ đến. Một mực biểu hiện được rất yếu đuối. Rất nghe lời Độc Cô Nhạn Nhi đồng dạng sẽ bạo khởi. Nàng một mực không có động thủ. Tựa như là bị hù dọa đồng dạng. Nhưng là thừa dịp đám người không đề phòng nàng trong nháy mắt. Nhất cử xuất thủ. Trong lúc bất chợt liền chôn vùi vương lão sư tàn hồn. Khiến cho chi triệt để thần hồn câu diệt. Vạn kiếp bất phục. Đơn thuần một phần này sát phạt quả quyết. Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi không ngờ là thật sự tuyệt phối. Một bên Vân Phiêu Lưu ngẩn ngơ, lập tức liền tràn đầy thưởng thức nhìn xem Độc Cô Nhạn Nhi. Nói, nguyên lai là Thất Yên Chi Hổ, tính tính khá tốt, ta thích. Mây Phiêu đến nói, ưa thích có cái gì dùng? Chén rượu kia, cái kia Dư Mạc Ngôn nhưng không có uống. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói, Phong Thiên Cháo phía dưới. Dư Mạc Ngôn há có chạy thoát chỗ trống. Cái này Bạch Sơn Thành hết thảy mới bao nhiêu lớn. Chúng ta luôn có bắt được hắn một khắc này. Đến lúc đó, cứng rắn rót hết không phải tốt. Ta cũng không tin hắn là thật không thể uống rượu. Một chén liền chết, hoang đường. Chỉ tiếc cứng rắn rót, liền thiếu đi loại kia song tâm liên hệ cảm giác hạnh phúc. Trần Linh không được đầy đủ a, Vân Phiêu Lai rất là cảm giác có chút tiếc nuối. Nguyên bản, chỉ là muốn bỉ dực song tâm đồng tâm chi tòa, song tâm thông đạo, chân linh chi hồn, bất quá, cô gái này, đợi đến bắt được Dư Mạc Ngôn, chút xuống đồng tâm tửu, song tâm thông đạo thành lập, ta ngược lại thật ra muốn trước hưởng thụ một phen. Vân Phiêu Lưu một mặt hưng phấn, nói, phải làm là có khác với những nữ nhân khác thể nghiệm. Lúc kia vợ chồng đồng tâm. Theo song tâm thông đạo hoàn toàn thành hình, bến bờ Dư Mạc Ngôn thế nhưng là có thể rõ ràng biết mình lão bà trên thân chuyện gì xảy ra. Thậm chí cảm thụ, khẳng định sẽ phi thường thú vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.